chương 1535, là tội ngay từ đầu xuất hiện vị trí. Lại đang nghĩ thời gian dạ sát từ bên ngoài viện tiến đến, liền thấy tội một người ngồi ở nơi đó ngẩn người. Không có. Lấy lại tinh thần, tội cầm một khối bánh ngọt bắt đầu ăn, nhìn xem tiến đến dạ sát nói ra, ta chính là đang suy nghĩ cái kia linh mạch địa đồ đến cùng ở nơi nào, dù sao này cũng một tháng trôi qua, vẫn là không có đầu mối gì. Dạ sát tại cái bàn một bên khác ngồi xuống, nhìn xem tội nói ra, có phải hay không là tấm kia linh mạch địa đồ căn bản là không tại những cấm địa kia bên trong, mà là tại địa phương khác. Tội nghe vậy cẩn thận suy nghĩ một chút, có khả năng. Cho đến trước mắt, hắn chỉ tìm cấm địa, cũng không có tìm địa phương khác. Nhìn tới tất yếu đi tìm một cái những địa phương khác. Đợi ngày mai ta đem hồi ức các đi tìm về sau liền đi tìm địa phương khác. Hồi ức các dạ sát nhìn xem tội, chỗ đó là địa phương nào? Tội nghe vậy nhìn dạ sát một chút, tiếp tục nói, hồi ức trong các có rất nhiều thư tịch, những cái này, là ba cái trong cấm địa một cái, ta trước mắt còn không có đi, chuẩn bị ngày mai đi, nếu như ngày mai đi vẫn là không có tìm tơ y lời nói, cái kia ta liền định đến mặt khác địa phương tìm. Nghe được tội nói như vậy, dạ sát cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Dù sao chỉ cần có thể tìm tơ ý linh mạch địa đồ liền tốt. Sáng sớm hôm sau, tội đi vào trường học về sau, kiểm tra một chút thiên cổ trường học, sau đó liền biến mất ở trong trường học, hướng thẳng đến hồi ức các đi. Hồi ức các có thủ vệ, hơn nữa còn có lực lượng cấm chỉ, muốn đi vào hồi ức các là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Ở bên ngoài nhìn một hồi, tìm tơ ý lực lượng cắt ra điểm, tội liền tiến vào hồi ức các. Hồi ức trong các có thật nhiều thư tịch. Hơn nữa hơn phân nửa không phải học sinh cùng lao sư có thể dùng đến thư tịch, mà là ghi chép một ít chuyện. Ánh mắt đảo qua những sách kia, tội cầm những sách kia nhìn lại. Hiệu trưởng. Ngay tại tội lật xem những sách kia thời điểm, hồi ức các bên ngoài vang lên thị vệ thanh âm. Hiệu trưởng, tội nghe vậy nhíu nhíu mày lại, thời gian này hiệu trưởng sao lại tới đây? Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, để cho trong tay thư trở về chỗ cũ, tội liền tìm một chỗ ẩn giấu đi. Không bao lâu hiệu trưởng liền tiến vào hồi ức các, khi nhìn đến hồi ức các bình tĩnh như thường thời điểm, hiệu trưởng cười cười. Quả nhiên vẫn là chỉ có nơi này là an toàn nhất. Tội đứng ở góc tối, nhìn thấy hiệu trưởng đi đến một cái giá sách trước mặt, sau đó từ trên giá sách lấy ra một quyển sách, nhìn một chút lại thả ra. Đem thư thả sau này trở về, hiệu trưởng liền xoay người rời đi nơi này. Thấy vậy tình huống, tội hơi nghi hoặc một chút. Tới nơi này liền chỉ là vì nhìn xem quyển sách kia chờ hiệu trưởng rời đi về sau, tội đi đến cái kia giá sách trước mặt. Mũi chân điểm nhẹ, tội để cho thân thể nổi giữa không trung, sau đó tướng tá lớn lên vừa rồi cầm quyển sách kia đem ra. Chờ xuất ra quyển sách kia về sau, tội từng tờ nhìn lại. Làm lật đến sắp hết rồi thời điểm, tội thấy được một tấm gấp lại giấy đặt ở chỗ đó. Đem tờ giấy kia từ trong sách xuất ra, tội mở ra xem. Liền sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì phía trên kia không đặc biệt, chính là linh mạch địa đồ lần này linh mạch dừng lại địa điểm, ngay tại Bạch Nguyệt Thôn. Mà cái kia Bạch Nguyệt Thôn, chính là tội ngay từ đầu xuất hiện vị trí, cũng là kém chút bị trong thôn kia người đốt rơi. Bạch Nguyệt Thôn mặc dù khó tìm, nhưng đối với đã từng xuất hiện ở chỗ nào tội mà nói, muốn tìm được Bạch Nguyệt Thôn cũng không khó khăn. Đem giấy trở mặt, tội liền thấy được phía trên vẽ lấy một chút mang tính tiêu chí đồ vật.